Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Chương 50: Không muốn sống nữa. Khương Lâm Tịch đi vào Pháp Quốc một nhà ven đường ngân hàng. Còn không có tìm được nhân viên công tác hỏi như thế nào thủ tiền mặt thời điểm. Ngân hàng xâm nhập năm cướp phỉ. Phanh, a, đều theo ta ngồi xổm xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Cướp phỉ đầu lĩnh nhân tiến đại sảnh, liền lấy ra thương đối với trần nhà nả một phát súng. Hiện trường rất nhiều người bị dọa đến thét chói tai. Khương Lâm Tịch vì thế biến cố nhíu hạ mi, vốn đứng lại đại sảnh tương đối trống trải dễ thấy vị trí. Bước nhanh chạy đến một mảnh có thể làm tránh né khách hàng chờ chỗ ngồi khu. Sau đó nghe được một cái mang khăn trùm đầu cướp phỉ dùng tiếng Anh mệnh lệnh ở đại sảnh khách hàng. Đều ngồi xổm xuống, Khương Lâm Tịch nghe theo sau, lặng lẽ đánh giá kia một đám cướp phỉ hành vi động tác. Theo chi tiết phát hiện bọn họ không phải lão luyện cướp phỉ, là lần đầu tiên tiến hành cướp bóc, cho nên bình thường hạ bắn chết hiện trường con tin khả năng tính không lớn. Cho nên dự đánh giá nàng an phận, phối hợp này nhóm người cướp bóc hoàn ngân hàng, chuyện này cũng liền xong rồi. Nhưng mọi sự đều có ngoài ý muốn. Này đàn cướp phỉ đả kiếp ngân hàng tiền, cư nhiên xuẩn đến không cha cha nhà này ngân hàng phụ cận có hay không cảnh cục. Cũng không biết ngân hàng có ẩn nấp báo nguy hệ thống. Ở bọn họ xâm nhập thời điểm, cấp tốc bị nhân viên công tác ấn xuống. Cho nên này đàn cướp phỉ còn tại lấy thương uy hiếp ngân hàng viên trước đem tiền mặt đều trang một cái trong gói to thời điểm, một đám cảnh sát mở ra xe cảnh sát xuất hiện tại ngân hàng bên ngoài. Nghe được còi cảnh sát, năm cướp phỉ đều dọa phá hư, muốn trốn lại phát hiện bọn họ bị xe cảnh sát phá hỏng ở trong ngân hàng. Sợ bị cảnh sát bắn chết, bọn họ bắt đầu một người tìm một người chất. Trong đó trước hết khống chế con tin là bốn ngân hàng viên chức. Sau đó chính là hiện trường tìm một người chất. Ăn mặc rất lóng lánh Khương Lâm Tịch thành công trúng tuyển. Khương Lâm Tịch nhìn đến một cái cướp phỉ bắt đầu hướng nàng chỗ vị trí đi tới chỉ biết gặp. Quả nhiên, đối phương bị nàng lóng lánh, quá đáng quần áo làm ra, mang chui, lời bình không nói. Còn bởi vì nàng này mặc đáp qua cho xinh đẹp. Mà chào phúng nàng vì hoa khổng tước, ngươi lặp lại lần nữa lão nương thiết kế thời thượng bách điều chiều phượng giống gà rừng hoa. Khổng tước, Khương Lâm Tịch lặng lẽ đem nàng trên chân giày cao gót cởi. Đi chân trần ngồi trên mặt đất dễ dàng cho chạy trốn sau. Còn tại phán đoán nàng lựa chọn không đứng lên làm con tin. Mượn dùng ghế ngồi che đỡ đạn thành công chạy đến cạnh tường cửa sổ biên. Khiêu cửa sổ chạy trốn xác suất thành công. Khương Lạc nhận đến cướp phỉ chào phúng nàng mặc đáp thời thượng trong lời nói, kích thích nàng mạnh mẽ xuất hiện không nói. Này vị tỷ tỷ còn hoàn toàn không muốn sống đứng lên, đem nàng trong tay dẫn theo giày cao gót đối với cướp phỉ đầu tạp đi xuống. Phanh, Khương Lạc đứng lên bùng nổ rất đột nhiên. Cái kia cướp phỉ hoàn toàn không có phản ứng đi lại. Cư nhiên thương chỉ vào Khương Lâm Tịch cũng bị Khương Lạc đột nhiên ra tay cấp tạp phá đầu. Chờ hắn ở đau nhức trung hoàn hồn, Khương Lâm Tịch bên này cũng đã cấp tốc thân thủ, đem hắn súng trên tay cấp kỹ xảo tính bài đoạn một căn ngón tay. Tá xuống dưới, lấy đến thương, nhưng là Khương Lâm Tịch cũng không có học qua nổ súng. Cho nên nàng chính là cấp tốc nhảy đến cướp phỉ phía sau. Dùng hắn chỉ có 1m75 tả hữu thân thể chắn thương. Đồng thời thực hù nhân khẩu súng chỉ đến cướp phỉ trên đầu. Đem hắn làm con tin đối mặt mặt khác bốn mộng bức cướp phỉ. Không được nổ súng, bằng không ta giết hắn. Khương Lâm Tịch đem bị thương chỉ vào đầu liền cứng ngắc thân thể. Tự động nhấc tay đầu hàng cướp phỉ. Họng súng đối diện cướp phỉ bị giày cao gót tạp phá ở đổ máu vị trí. Cũng không có muốn làm khác uy hiếp động tác. Khương Lạc lại, lão nương thời thượng không tha nghi ngờ. Ngươi này rác, xem ngươi mặc cái quỷ gì, mang đầu đen bộ xấu bảo. Khương Lạc Trâm chọc cướp phỉ mặc thưởng thức, còn động thủ rất nhanh đem cướp phỉ khăn trùm đầu đem xuống. Lộ ra đối phương còn chiều dài tàn nhang trẻ tuổi gương mặt. A, cướp phỉ bị hái được khăn trùm đầu bại lộ hình dáng. Thất kinh không thôi, hắn đồng bạn cũng vì hắn bại lộ mà hoảng lên. Vốn này bốn cướp phỉ xem mạc danh kỳ diệu thành con tin trong tay, con tin, huynh đệ. Đều có chút hỏng mất. Huynh đệ kia trương trung học sinh mặt còn rất lớn trình độ bại lộ bọn họ tin tức. Người ở bên trong nghe, chấm ngoặc kép, ở năm cướp phỉ đều thực hỏng mất thời điểm. Bên ngoài cảnh sát cũng kêu gọi bọn hắn buông vũ khí đầu hàng. Lần đầu thưởng ngân hàng, lại đối mặt Khương Lâm Tịch cùng Khương Lạc này hai cái biến cố. Này đàn cướp phỉ chống cự tâm lý phòng tuyến nháy mắt hỏng mất. Ở cảnh sát lần thứ hai kêu gọi chung, bỏ lại thương, nhấc tay đầu hàng. Khương Lâm Tịch thấy vậy cũng chuẩn bị quang thương thời điểm. Khương Lạc còn có tao thao tác, lấy họng súng trùng trùng lại gõ cửa cái kia trào phúng qua nàng thời thượng thiết kế cướp phỉ đầu. Vài cái, đem đối phương sợ tới mức cả người phát run, tài đã đánh mất thương, làm Khương Lâm Tịch ở sau rất tức giận phạt nàng. Toàn cầu hôm nay hai đại tin tức, một cái là Paris mẫu ngân hàng lọt vào cướp bóc. Một cái là Khương Lạc đi lĩnh thưởng quốc tế thời thượng chụp ảnh giải thưởng lớn hiện trường đưa. Tin, Paris ngân hàng gặp được cướp bóc, chảy ra bên trong theo dõi video clip, mơ hồ theo dõi trong clip. Một nữ nhân cũng chính là Khương Lâm Tịch cũng bởi vì nàng kia thân, lóng lánh, quá đáng mặc đáp. Chịu toàn cầu chú mục, mà quốc tế thời thượng chụp ảnh giải thưởng lớn trao giải điển lễ hiện trường. Lên đài lĩnh thưởng Khương Lâm Tịch cũng là một thân mộc mạc đến làm thời thượng nhân sĩ cảm thấy không có gì điểm sáng. Ở cao thanh quay chụp ảnh chụp chung, mọi người có thể theo nàng lấy đến cúp kia một khắc lộ ra cứng ngắc khuôn mặt tươi cười trung cảm. Nhận được, nàng không là chân chính vui vẻ. Đóng ngoặc móc chấm chấm. Khương Lạc, vui hay không vui, lấy thời thượng giải thưởng lớn. Khương Lâm Tịch cầm cúp, lễ phép lộ ra một chút mỉm cười cấp truyền thông chụp ảnh thời điểm. Còn cố ý áp chế liều mạng nghĩ ra được Khương Lạc. Sau đó cố ý kích thích nàng hỏi vấn đề này. Ngươi cho ta thoát kia thân người chết trang. Ngươi là vừa vặn khai quật văn vật sao? Mặc như vậy khó coi. Ngươi cho ta thoát, thoát. Ta không cần ngươi mặc như vậy bất chợt thượng quần áo lĩnh ta thời thượng giải thưởng lớn. Khương Lạc phát điên ở trong ý thức thét lên. Khương Lâm Tịch toàn bộ quá trình cùng nàng tranh đoạt thân thể. Bảo trì mỉm cười không để ý. Quyết định muốn hào hào trị nàng. Mà khác xuất hiện nhân cách cũng rất phối hợp Khương Lâm Tịch. A, tịch tỷ hiện tại ăn mặc hào thời thượng. Hào hào xem nha. Tịch này thân cũng thật thời thượng. So với phía trước hoa khổng tước trang thời thượng hơn. Thời thượng, tịch này thân rất thời thượng, vừa mới mặc kia là cái gì quỷ? Chấm chấm, vài người cách khoa Khương Lâm Tịch mặc đáp thời thượng, Khương Lạc khí dơ chân, nhưng như trước không vì này tiền liều lĩnh hành động chịu thua. Vẫn là lão nương mới là tối thời thượng nữ vương, các người này đó cặn bã đừng nói lung tung, kiên định ương ngạnh ý chí. Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách cũng thực không nói gì. Bất quá chậm rãi cũng không giận nàng. Bởi vì nàng cứ như vậy một căn cân. Nhanh đi cho ta thay đổi này thân khai quật trang. Lạt ánh mắt. Khương Lâm Tịch đợi nhân cách không cùng Khương Lạc chí khí. Khương Lạc lập tức bá đạo phân phó. Nhưng Khương Lâm Tịch không nghĩ đổi hồi Khương Lạc hôm nay kia thân lóe sáng đến thảo đánh quần áo. Cho nên nàng lĩnh hoàn thưởng đi vào một cái trung tâm thương mại. Mua một bộ quần áo mới thay đồng thời. Đem phía trước gặp được cướp phỉ không có thể cho tiểu thời minh mua thành lễ vật cấp mua. Vào Paris lớn nhất trung tâm thương mại. Toàn cầu sở hữu thời thượng phẩm bài đều ở giữa. kia quả thực chính là Khương Lạc Thiên Hà, nhưng Khương Lâm Tịch hạn chế nàng khoa trương tiêu phí dục. Chỉ cho nàng lần này tiêu phí gờ ra phó cho nàng xứng sức thiết kế phí 1/10. Trước người liền loát bạo một chương tạp, Khương Lâm Tịch nhắc nhở Khương Lạc khắc chế. Khương Lạc hoàn toàn không để ý, nhưng cũng không có quá đáng. Cấp tốc ở trung tâm thương mại tuyển cấu nàng nhìn chúng thời thượng đan phẩm. Tổng giá trị vừa vặn tạp đến Khương Lâm Tịch hôm nay cho nàng tiêu phí hạn ngạch. Sau đó thúc giục Khương Lâm Tịch đem kia bộ đan phẩm thay. Khương Lâm Tịch thay sau, nàng trong gương nhìn nhìn, tài vừa lòng ngủ, lưu Khương Lâm Tịch mang theo Khương Tiểu Ngài, Gừng Huệ, Khương Minh Nghiên, Tô Mạc bốn sinh động nhân cách ở trung tâm thương mại tiếp tục tuyển cấu. Các người cũng chọn một ít chính mình thích quần áo. Khương Lâm Tịch xuất ra Sở Hy lần này cầu, xin nàng mua đồ danh sách, giúp nàng lấy hàng thời điểm. Không quên nhớ cổ vũ những người khác cách mua một điểm thích gì đó. Có thể chọn sao? Ta đây muốn cái kia đáng yêu mũ quả dưa tử. Thật đáng yêu. Khương Tiểu Ngải trước tiên muốn đỉnh đầu nàng sớm coi trọng mũ. Khương Lâm Tịch giúp nàng cầm sau. Nàng cấp chính mình chọn cái túi sách cùng tiểu váy. Lại đáp đôi giày tử. Liền không có tiếp tục muốn cái gì. Khương Minh Nghiên tác tuyển hai điều thích thục nữ váy. Tô Mạc cấp chính mình chọn một bộ soái khí tây trang cùng mấy bước kính dâm. Huệ đệ ỉu, ngươi thế nào không chọn? Xê ra không phải ngươi thực thích phẩm bài sao? Khương Lâm Tịch ở những người khác cách đều chọn hoàn bọn họ thích gì đó sau. Đặc biệt đi Khương Huệ sẽ thích phẩm bài điếm, muốn cho nàng chọn lựa chính mình thích. Nhưng Khương Huệ nhưng không có động. Ta gần nhất không kiếm tiền. Khương Huệ là một cái lý trí lớn hơn tình cảm nhân. Đối với nữ tính sự nghiệp độc lập, kinh tế độc lập có rất sâu kiên trì. Cho nên nàng thốt ra lời này. Khương Lâm Tịch chỉ biết nàng là tự xuyên không sao. Luôn luôn không có tìm được nàng có thể làm sự kiếm tiền con đường. Mà ở lúc này không nghĩ chi tiêu người khác kiếm tiền. Lại nói tiếp. Phía trước luôn luôn tại vội vàng thích ứng thay đổi một cái thế giới. Huệ tỷ đều không thế nào xuất ra làm chính mình thích chuyện. Khương Lâm Tịch phát hiện Khương Huệ kiên trì, cũng không có cưỡng cầu nàng nhất định chọn này nọ, mà là chính mình cho nàng chọn mấy bộ nàng sẽ thích phục sức. Đồng thời chuyển đi khác điếm, cấp không có xuất hiện nhân cách đều mua sẽ thích gì đó cùng đồ chơi. Ở trong quá trình này, Khương Lâm Tịch cùng Khương Huệ một mình tán gẫu lên. Hiện tại chúng ta cũng không sai biệt lắm thích ứng. Huệ tỷ cũng có thể nhiều ra đến làm ngươi thích làm chuyện. Có thể sao? Có phải hay không chiếm dụng ngươi rất nhiều thời gian? Khương Huệ gần nhất xuất hiện không thường xuyên. Rất lớn trình độ nàng lo lắng cấp Khương Lâm Tịch gia tăng cuộc sống gánh nặng. Sẽ không, Huệ tỷ không cần áp chế ngươi nghĩ ra được ý thức. Khương Lâm Tịch cổ vũ Khương Huệ xuất ra hoạt động, Gừng Huệ không có lập tức đồng ý. Nàng là một cái thực săn sóc nhân, nhưng mặt sau Khương Tiểu Ngài cũng có thể dùng nàng truyện tranh thiết kế sự nghiệp kiếm tiền. Học Khương Lâm Tịch cấp mọi người cách mua lễ vật, Gừng Huệ hơi chút có chút chịu kích thích, bởi vì tối theo đuổi mỗi người đàn bà nên có độc lập sự nghiệp nhân cách là nàng. Nàng không thích không làm mà hưởng hưởng lạc, thích dựa vào chính mình hai tay cùng năng lực đi kiếm tiền cảm giác. Cho nên không có mặc càng thời điểm, Khương Huệ là một cái ngẫu nhiên xuất hiện kế nhân cách. Tuy rằng không có Khương Lâm Tịch, Khương Minh Nghiên, Tô Duyệt đợi nhân cách hội họa thiên phú, có thể dựa vào ngẫu nhiên họa một bức họa kiếm lấy đầy đủ giàu có tiền tài. Cũng sẽ ở nàng xuất hiện thời điểm. Lợi dụng nàng phí công phu khảo xuống dưới luật sư chứng, làm xí nghiệp hoặc là tư nhân pháp luật cố vấn, còn có thể tiếp một ít giải rác thương vụ hoạt động. Nàng là mọi người cách chung, biết chính mình là kế nhân cách đã ở tích cực theo đuổi tự mình giá trị một nhân cách. Đối chính mình thực nghiêm cẩn, cảm thấy nàng không có thiên tài thiên phú, lại phi thường nỗ lực đi học tập. vượt qua cuộc sống cùng trên sự nghiệp hết thảy khó khăn. Luôn luôn là Khương Lâm Tịch tốt nhất giúp đỡ. Khương Lâm Tịch cùng vài cái hội họa nhân cách đều tương đối đạm bạc sự nghiệp. Vẽ tranh thực tùy tâm. Ở trước kia các nàng họa làm không nổi danh tiền. Bán cũng không thèm để ý giá. Cơ hồ toàn dựa vào Khương Huệ này đại tỷ tỷ xuất ra giúp các nàng cùng hành lang có vẽ tranh đàm. Phán, không làm cho bọn họ chịu thiệt. Ở các nàng họa làm bắt đầu nổi danh. Các nàng thành bức tranh giới đại sư. Tác phẩm bắt đầu bị điên thưởng. Mỗi một phó nguyện ý phóng xuất quải bán tác phẩm. Cần tiến hành bán đấu giá bán thời điểm. Khương Huệ Tài không ở quản phương diện này chuyện. Mà khi đó Khương Lâm Tịch cũng có rất cao giá trị con người cùng tài phú. Nhưng Khương Huệ vẫn là kiên trì đi làm nàng này, tiểu, sự nghiệp. Xuyên không sau, Khương Huệ luôn luôn đè nén xuất ra ý thức. Chỉ rất nhiều thời điểm ngốc trong tâm linh cùng tồn tại phòng. Hiệp trợ Khương Lâm Tịch quản lý cùng chiếu cố một thân tâm trí không thành thục nhân cách. Xuất ra làm chút gì đâu. Luật sư chứng cũng không có. Khương Lâm Tịch cùng Khương Huệ một mình tán gẫu qua đi. Ở trung tâm thương mại ký đan nhường trung tâm đem nàng hôm nay mua đồ đưa về khách sạn sau. Cũng ngồi xe trở về khách sạn. Trên đường nghe được Khương Huệ vô ý thức nỉ non. Đang muốn đề nghị nàng có thể lo lắng lại khảo một luật sư chứng thời điểm. Khách sạn đến, tặng cho ngươi cùng tiểu bánh. Khương Lâm Tịch cầm đóng gói tinh mỹ hai cái hòm xuống xe. Bước nhanh đi Thời Việt khách sạn phòng tìm Tiểu Thời Minh. Đem lễ vật đưa cho Tiểu Thời Minh. Tiểu Thời Minh lập tức nhảy nhót tê đóng gói. Xem xét hắn lễ vật cùng tiểu bánh lễ vật. Hoa, wow, là thủy tinh tiểu bánh. Tiểu Thời Minh phát hiện Khương Lâm Tịch đưa hắn là một cái kim mao ấu khuyển thủy tinh vật phẩm. Trang sức, hưng phấn kêu lên. Sau đó lại đi xách tiểu bánh lễ vật. Phát hiện là một quyển còn không có trang ảnh chụp tướng sách cùng một cái chụp lập. Ân, Tiểu Thời Minh hoang mang xem Khương Lâm Tịch. Không hiểu tiểu bánh lễ vật là cái gì. Khương Lâm Tịch liền làm mẫu cầm lấy chụp lập. Đối với hắn cùng luôn luôn tại hắn bên chân chơi đùa tiểu kim mau vỗ trương chiếu. Răng rác, chụp lập ấn xuống nhanh môn kiện. Tiểu Thời Minh hoang mang bộ dáng cùng tiểu kim mau đều vỗ xuống dưới. Khương Lâm Tịch lấy ra ảnh chụp, đưa cho Tiểu Thời Minh xem. Sau đó nói cho hắn về sau có thể lấy này máy chụp ảnh ghi lại tiểu kim mau mỗi một thiên thành dài. Người cũng có thể tự chụp các ngươi hai cái, đối lập hạ các ngươi hai cái biến hóa. Khương Lâm Tịch cầm chụp lập giáo Tiểu Thời Minh tự chụp. Tiểu Thời Minh đứng ở trong lòng nàng, ấn xuống nhanh môn thời điểm, chụp đến là các nàng mẫu tử chụp ảnh chung. Sau Khương Lâm Tịch buông ra tay hắn, nhường chính hắn đi sờ soạng tự chụp. Tiểu Thời Minh một hơi vỗ rất nhiều. Khương Lâm Tịch nhìn hắn học hội thao tác, cũng liền hôn hắn một mùm, cùng hắn nói lời từ biệt. Đêm nay về nước phải nhớ chiếu cố hảo tiểu bánh. Khương Lâm Tịch công đạo một câu, đối luôn luôn ngồi ở Tổng thống phòng khách lạnh mặt Thời Việt lãnh đạm gật đầu. Xoay người rời đi, nhưng không đi ra ngoài. Thời Việt đột nhiên xung nàng hô một câu, ngươi không muốn sống nữa. Cùng cướp phỉ quát tháo đấu ngoan, còn thường thương. Thời Việt cầm cứng nhắc làm bộ xử lý công tác. Khương Lâm Tịch lúc đi, cũng duy trì bất động. Nghe nàng lạnh lùng rời đi, nghĩ đến nàng tuần lễ thời trang đều kết thúc, còn vui đến quên cả trời đất tiếp tục ở lại Paris. Trong lòng cũng rất đổ, mà này thực đổ, ở cứng nhắc nhảy ra một cái ngân hàng tao cướp bóc tin tức thời điểm. Biến thành kinh hách, ngươi có hay không nghĩ tới thưởng thương thất bại, ngươi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thời Việt kinh sợ xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch bình tĩnh xem hắn, không có trả lời cái gì. Thời Việt ở nàng bình tĩnh vô ba trong ánh mắt bình tĩnh một ít. Sau đó vì hắn hiện nay không tốt vướng bận cùng nghĩ mà sợ sinh khí. Nhưng vẫn là nhịn không được khuyên Khương Lâm Tịch về nước. Châu Âu hiện tại trị an càng ngày càng kém. dân chạy nạn vấn đề rất nghiêm trọng, vẫn là hồi quốc an toàn một ít. Thời Việt xem bị nắm bổ đến vài cái tuổi trẻ cướp phỉ. Theo khuôn mặt nhìn ra thân phận của bọn họ, không có khác tư tâm khuyên Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lại thừa ngày nghỉ, lại ở Paris ngốc vài ngày, lắc đầu cự tuyệt. Thời Việt vì thế tức giận đến chừng nàng, cảm thấy nàng vì nam sắc quá đáng. Khương Lâm Tịch không nhìn hắn nhìn chằm chằm ly khai, nhưng không quá nhiều lâu. Tiếp đến Sở Hy bên kia khuyên nàng về nước, video clip điện thoại. Trời ạ, Paris chị An cũng quá dọa người, làm sao có thể gặp gỡ cướp bóc. Tịch Tịch, ngươi có hay không bị thương? Ngươi cùng Nam Tịch bọn họ cứu Thước Hinh thoạt nhìn thương hào trọng. Sở Hy ở trong điện thoại, thân thiết hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch ngay từ đầu nghe nàng hỏi có hay không bị thương, cho rằng nàng cũng là nhìn quốc tế tin tức Paris ngân hàng lọt vào cướp bóc sự tình. Tài hỏi như vậy, mặt sau nghe được Thước Hinh phát hiện không đối, mới hỏi thế nào có Thước Hinh bị thương tin tức truyền quay lại quốc. Thước Hinh Weibo phát sách tranh A, cảm tạ ngươi cùng R, tổ hợp cứu trợ tri ân, nói nếu không là ở dị quốc tha hương gặp được các ngươi, nàng khả năng cũng bị cướp bóc phạm thương quá nặng. Phát Weibo, cướp bóc phạm, Khương Lâm Tịch có chút đoán được Thước Hinh bên kia thao tác. Nhưng vẫn là ở Sở Hy trong lời nói, đổ bộ quốc nội Weibo, thấy được trở thành hấp dẫn thứ nhất Thước Hinh Weibo cùng nóng siêu đồng thời. Cũng phát hiện nàng cùng R, tổ hợp rời đi cục cảnh sát bóng lưng bị chụp ảnh xuống dưới, phóng tới Weibo lý làm cảm tạ. Tịch Tịch, ngươi có hay không bị thương? Xem Thước Hinh bị cướp phỉ đạp bụng nghiệm thương báo cáo. Kia cướp bóc phạm thật không phải là người, nữ sinh đều hạ nặng như vậy thủ. Sở Hy sốt ruột hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch vội nói nàng không có việc gì. Đối với nàng nói trước tiên về nước chuyện, cũng không đồng ý. Trùng hợp gặp gỡ, Khương Lâm Tịch dùng lấy cớ này trấn an Sở Hy nàng, cứu Thước Hinh chuyện không có vạch trần Thước Hinh bên kia nói dối. Sở Hy cũng bởi vì lớn nhất thụ hại giả không phải nàng, không có nhiều kiên trì khuyên nàng treo video clip, nhưng không quá nhiều lâu lại tới nữa video clip. Lần này nàng lấy bằng hữu thân phận, phi thường nghiêm túc mãnh liệt khuyên Khương Lâm Tịch về nước. Thưởng ngân hàng chuyện ngươi đều có thể gặp được, này cũng quá khủng bố, phải trở về. Sở Hy nhìn Khương Lâm Tịch ở ngân hàng đối mặt cướp phỉ video clip, sợ tới mức phải chết, khó được cường ngạnh khuyên Khương Lâm Tịch về nước. Thực rõ ràng nàng sợ Khương Lâm Tịch ở gặp được cái gì, cướp bóc án. Ngươi ở nước ngoài ngốc rất không an toàn, người này rõ ràng năm xưa bất lợi. Mau trở lại đi chùa miếu bái. Paris khác ngươi, mau trở lại, đêm nay sẽ trở lại. Trời ạ, ta hiện tại thủ đều ở phát run. Sở Hy không phải mê tín nhân, nhưng là cũng bởi vì tần phát ở Khương Lâm Tịch trên người cướp bóc án cảm thấy này vận khí quá kém. Khương Lâm Tịch vì nàng khẩn trương ấm lòng, vẫn là không nghĩ trở về. Ở nước ngoài tự do tự tại, nàng thật sự thực vui đến quên cả trời đất. Sở Hy nghe ra Khương Lâm Tịch ở bên ngoài không nghĩ trở về, thực vui vẻ trạng thái, cũng không tiếp tục khuyên, sửa miệng dặn dò nàng bên ngoài cẩn thận, đừng nữa giống ở trong ngân hàng giống nhau xúc động cùng cướp phỉ chính diện vừa. Bọn họ đòi tiền, muốn châu báu, cho bọn hắn, tiền tài đều là vật ngoài thân, trọng yếu là nhân bình an. Sở Hy tận tình khuyên bảo khuyên Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cười nói đã biết sau, hỏi nàng ở quốc nội khôi phục tình huống, ta hết thảy đều hào, đừng thắc thỏm. Sở Hy nói những lời này thời điểm, Khương Lâm Tịch chú ý tới nàng vi biểu cảm, phát hiện nàng đang nói dối, cũng liền trực tiếp hỏi có phải hay không Ân Bắc Dương đến phiền nàng. Hắn hiện tại nhưng là không mặt mũi tới gặp ta. Sở Hy nhắc tới Ân Bác Dương phi thường bình tĩnh, Khương Lâm Tịch lập tức đoán được một khác ba hội quấy dày Sở Hy nhân. Sở Hy ở nàng thấy rõ hết thảy trong ánh mắt, cũng nói ra gần nhất quấy rầy nàng nhân là người nhà của nàng. Dù sau này hôn là cách định rồi, bọn họ lại khuyên như thế nào ta đều sẽ không sửa. Không trải qua qua tử vong, ta còn không hội như vậy kiên định. Hiện tại mỗi ngày buổi tối ta đều còn sẽ mơ về xe chàng hướng ta. Đem ta chàng hạ vách núi đen ác mộng. Cái loại này hít thở không thông cùng đáng sợ. Ta không nghĩ tương lai ở trải qua một lần. Ta muốn cùng ngươi giống nhau. Thoát khỏi gia tộc áp bức. Sẽ không tiếp tục tùy ý bọn họ bán nữ cầu vinh. Sở Hy kiên định nói xong nàng kiên trì. Trong lúc vô ý nói đến nàng hiện nay hội làm ác mộng. Khiến cho Khương Lâm Tịch chú ý. Mỗi đêm đều làm sao? Như vậy thường xuyên. Đúng vậy. Nhất nhắm mắt. Chính là xe jeep chàng hướng ta cảnh trong mơ. Mỗi lần bị làm tỉnh lại khó chịu quan trọng hơn. Sở Hy có vài phần buồn rầu. Khương Lâm Tịch thấy vậy quyết định trở về. Ngươi khả năng có bị thương tính ứng kích chướng ngại. Ta trở về bang ngươi xem. Ngươi chuẩn bị đã trở lại. Sở Hy vừa nghe Khương Lâm Tịch muốn trở về có chút vui vẻ. Nàng thập phần lo lắng Khương Lâm Tịch ở lại Paris. Phía trước nếu không phải cảm thấy nàng ý tưởng không thể áp đặt ở Khương Lâm Tịch trên người. Nàng còn tưởng khuyên nữa khuyên nàng. Ân, ta hiện tại định ra ngày mai máy bay. Khương Lâm Tịch nói xong lên mạng đính vé máy bay. Sau đó lại nhìn đến hai điều cùng nàng có liên quan Paris nổ mạnh tin tức. Ai, Tịch Tịch tỷ tối hôm qua sườn viết ra liên hoàn cưỡng gian tội phạm giết người cư nhiên bị truyền. Thông tuôn ra đến, Khương Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn trong tin tức thượng tối hôm qua tập kích thước hình đắc tội phạm. Sau đó thực kinh hãi bị giết làm hại nhân sổ. Có thể xác định bị hại giả còn có 11 nhân. Như vậy không có xác định đâu. Khương Tiểu Ngải có chút đau lòng bị hại nữ hài nhóm. Sau đó lại thực may mắn như vậy ác ma bị nắm bổ quy án. Đem hắn đóng lại ở trong ngục giam. Liền không có nữ hài sẽ ở bị thương. Tịch Tịch tỷ, ngươi sườn viết tuyệt quá. Có thể phát hiện hắn là liên hoàn sát thủ. Khương Tiểu Ngải sùng bái Khương Lâm Tịch cảm khái. Thực vui vẻ tội phạm hội xa lưới. Này tin tức truyền quay lại quốc. Rất nhiều bạn trên mạng khứu giác cũng rất sâu sắc đem liên hoàn cưỡng gian sát thủ nhân phạm tội. Chưa toại xa lưới chung chưa toại liên hệ đến phát Weibo tỏ vẻ bị thương Thước Hinh trên người. Thước Hinh tỉnh lại nhìn đến nàng bị người đại diện trên tóc Weibo ảnh chụp cùng tin tức. Mặt như màu đất, từng thực chờ đợi thượng nóng siêu thượng đầu đề. Lần đầu tiên lại chẳng như vậy chờ mong. Hổ thẹn tưởng cắt bỏ điệu thời điểm. Pháp quốc liên hoàn cưỡng gian sát thủ xa lưới tin tức truyền đến Trung Quốc. Thước Hinh bị hoài nghi là đối phương cuối cùng một cái xâm phạm giả. Pháp quốc Paris hôm nay mẫu ngân hàng lọt vào cướp bóc cùng Pháp quốc Paris tối hôm qua xa lưới một. Cái đáng sợ liên hoàn sát thủ tin tức truyền khắp toàn thế giới thời điểm. Còn có một cái tin tức ở Pháp quốc thực nóng, thì phải là Khương Lâm Tịch làm hành vi nghệ thuật bị người qua đường chụp ảnh nhất đoạn ngắn hình. Ảnh, hắc hắc. Tịch Tịch tỷ cùng Minh Nghiên tỷ khiêu vũ thật khá, đều cùng thiên nga trắng giống nhau. Khương Tiểu Ngải vui vẻ xem cái kia video clip chung bị chụp. Đến Khương Minh Nghiên cùng Khương Lâm Tịch, cảm thấy các nàng khiêu vũ đẹp quá. Này tin tức hạ rất nhiều như vậy bình luận, trừ lần đó ra Khương Lâm Tịch ở trên vách tường múa ba lê giả hội họa. Cũng nhận đến rất lớn chú ý. Rất muốn đi chụp chương chụp ảnh chung. Họa thật tốt quá. Đây là hành vi nghệ thuật sao? Tuy rằng xem không hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Ta cũng tưởng đi bắt trước cái kia mang mặt nạ đầu đường. Nghệ nhân múa ba lê động tác dừng hình ảnh. Thực khúc a tương đương. Vì sao sáng tác giả không có lưu tên? Ta muốn biết là vị ấy đại sư. Chấm chấm. Khương Lâm Tịch tùy tiện nhìn một chút tin tức hạ bình luận. Không xem toàn liền đóng cửa trang web. Không có chú ý tới một cái Pháp quốc quan phương chứng thực đầu đường nghệ thuật ra tổ chức nhắn. Lại, tỏ vẻ hội hướng chính phủ xin bảo hộ này mặt trên tường múa ba lê giả vẽ ngoạch. Chờ này xin ở nhiều vị toàn cầu nổi danh đầu đường nghệ thuật ra liên danh khởi xướng thời điểm. Pháp quốc chính phủ phê chuẩn này bảo hộ xin. Khương Lâm Tịch, hoàn chỉnh tự mình tuần hoàn. Hành vi nghệ thuật vẽ bích họa đem vĩnh cửu giữ lại tại kia mặt trên tường. Trở thành vĩnh cửu tính bích họa, không tha hứa bất luận kẻ nào hủy diệt này bức họa. Bao trùm thượng cái khác, vẽ ngoạch hoặc là diệt trừ nó. Như vậy lọt vào Pháp quốc chính phủ phê chuẩn bảo hộ bích họa cùng vẽ ngoạch. Ở Paris đều đường văn hóa đậm nhất Úc xã trong khu. Chẳng phải rất nhiều, nhưng mỗi một phó đô trở thành cái quảng trường tốt nhất đầu đường nghệ thuật thể hiện. Theo thời đại biến thiên. Trở thành cái quảng trường tối nghệ thuật tồn tại. Khương Lâm Tịch thực ảnh kết hợp múa ba lê đạo nối liền động tác. Còn trở thành vô số du khách cùng nghệ thuật ham thích giả tranh tướng bắt chước tồn tại. Rất nhiều người đều ở truy vấn này bức họa nghệ thuật ra là ai. Truyền thông đã ở lấy, nhưng là thật đáng tiếc cũng không bị đào ra. Đương nhiên đây là nói sau. Hiện tại Khương Lâm Tịch ở trên mạng định rồi ngày thứ hai bay trở về quốc cấp sở hy làm tai nạn xe. Cộ di chứng trị liệu, làm hoàn này hết thảy. Khương Lâm Tịch nhìn thời gian không còn sớm tắm rửa ngủ. Buổi sáng 5 điểm, Khương Huệ đứng lên mạng tra xét rất nhiều này nọ sau. Nhiệt tình 10 phần làm một phần gây dựng sự nghiệp kế hoạch thư. Này phân kế hoạch thư làm tốt là buổi sáng 7 điểm. Nàng lại tinh thần gấp trăm lần vì Khương Lạc thời thượng sự nghiệp làm phân bản kế hoạch. Tác giả có chuyện muốn nói. Khương Huệ, cần lao tiểu ông mật lóc in tương đương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.